Cũng may là hảo cảm, bằng không hắn sẽ ăn ngủ không yên. Thái Cực Điện bên trong, Tỳ Thiên Lão Tổ cùng ba đạo thân ảnh còn ngồi một vòng, chính là Đế Tuấn, Ngọc Bồ Đề, Thất Đạo Thánh. Đế Tuấn người mặc một bộ trung dung đạo bào, khuôn mặt ôn hòa, thân hình cao lớn, trên mặt mang mỉm cười. Ngọc Bồ Đề chính là một tên lão hòa thượng, thân hình gầy gò, mặc cà sa màu đen, mặt mũi hiền lành. Thất Đạo Thánh một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt sắc bén, toàn thân lộ ra một cổ tà khí. Kẻ này xác thực nắm giữ lấy một loại thần bí bảo vật, tự hồ cùng Hồng Mông chi khí tương quan. Thất Đạo Thánh vuốt râu nói ra. Đế Tuấn cười nói, ha ha ha, ta tính tới tiểu tử này còn gặp qua ta một tôn hóa thân cố sự, mặc dù có chỗ thiên vị, nhưng đối với ta cũng coi như cực kỳ tôn sùng. Ngọc Bồ Đề lắc đầu nói, kẻ này ý nghĩ ngược lại là rất tốt, đáng tiếc sinh sai thời đại, nếu như tại thiên địa sơ khai, có lẽ hắn sẽ đắc đạo, đáng tiếc. Tỳ Thiên Lão Tổ mở miệng nói, không bằng chúng ta tới đánh một cái cược, liền cược hắn có thể hay không thành đạo, ta cảm thấy không có khả năng. Thất Đạo Thánh gật đầu nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Ngọc Bồ Đề nói, không có khả năng. Đế Tuấn cười nói, vậy ta liền lựa chọn có thế đi, nếu không rất không ý tứ, đánh cược gì đâu. Quảng cáo. Ba vị đại năng lâm vào trong trầm tư. Một lát sau, Thất Đạo Thánh thâm trầm cười nói, không bằng liền cược đại đạo Niết Bàn đi. Đế Tuấn tức giận nói, ác như vậy, ba người các ngươi lão gia hỏa muốn khi dễ ta, làm sao, đường đường vĩnh hằng thần linh, ngươi không dám. Ngọc Bồ Đề khiêu khích nói. Đế Tuấn khẽ nói, cược thì cược, các ngươi nếu là thua, tất cả đưa ta một đại đạo. Tỳ Thiên Lão Tổ, Ngọc Bồ Đề, Thất Đạo Thánh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều là gật đầu. 10 năm sau, từ Thái Cực Điện sau khi trở về, Hàng Tuyệt một mực tại khắc khổ tu luyện, cùng lúc đó, vô lượng đại kiếp tranh đấu lần nữa bộc phát, lúc trước còn tại cùng nhau nghe đạo thế lực chi chủ bọn họ nhau nhau bắt đầu liều mạng. Ngộ Đạo Kiếm gần nhất không yêu ở trong động phủ đợi, ưa thích cùng Lệ Diêu pha trộn cùng một chỗ. Từ khi Lệ Diêu đánh bại cầm trong tay Tổ Vu Tháp Đồ Linh Nhi về sau, Ngộ Đạo Kiếm liền rất sùng bái nàng. Điều này cũng đúng chuyện tốt, chí ít Hàng Tuyệt rõ ràng hơn yên tĩnh. Một ngày này, hắn xuất ra Ách Vận Thư nguyền rủa địch nhân, thuận tiện xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải thần cung đại năng tập kích, thích 45. Hảo hữu của ngươi đại thần tướng gặp phải yêu tộc tiên đế tập kích, VIP 120. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải thần cung đệ tử tập kích, VIP 198431. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải thánh triều khí vận tập kích, khí vận suy bại. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần hùng nuốt thánh triều khí vận, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Mạc Trúc Ngộ nhập thượng cổ động thiên phúc địa, khí vận cải biến. Đồ đệ của ngươi Long Hạo trong mộng thu hoạch được Hạo Thiên truyền thừa, tu vi phóng đại. Lý Đạo không cùng thần cung là đòn khiêng lên, gặp phải siêu việt tiên đế cường giả tập kích nhiều lần như vậy, sửng sốt một lần thụ thương đều không có. Hàng Tuyệt hoài nghi là hắn chủ động bao vây thần cung đại năng. Kỷ Tiên Thần tên này không hổ là người ứng kiếp, gần nhất chiến tích càng phát ra chói sáng, tu vi cũng tại tăng vọt, đã đạt tới Thái Ất Kim Tiên. Nhìn thấy Long Hạo đạt được Hạo Thiên truyền thừa, Hàng Tuyệt vẫn còn có chút lo lắng, bất quá Long Hạo đối với hắn độ thiện cảm không có hạ xuống, nói rõ tạm thời không có gặp phải Hạo Thiên đoạt xá, xem ra có cần phải đem việc này nói cho Thiên Đế, để Thiên Đế chuẩn bị sớm. Lúc trước hắn không nói, là lo lắng Thiên Đế khả năng bản thân liền biết, cho nên mới đem Long Hạo đưa đến dưới tay hắn, hắn không muốn cuốn vào Thiên Đế cùng Hạo Thiên ở giữa vòng xoáy. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, ta lại đột phá một lần. Có phải hay không nên chiếu cố một chút yêu đế, thiên đạo Phật tổ? Hàng Tuyệt âm thầm nghĩ tới, hắn hiện tại thế nhưng là có ngàn vạn ức năm tuổi thọ, mệnh quá dài, có thể dùng một chút. Một người nguyền rủa 2 tỷ năm thử một chút, dù sao ngay cả số lẻ đều kém xa. Hàng Tuyệt quyết định sau liền bắt đầu tăng lớn nguyền rủa cường độ, hắn trước nguyền rủa là thiên đạo Phật tổ. Sau 5 ngày, tuổi thọ của hắn bắt đầu hạ xuống, Hàng Tuyệt chăm chú nhìn bản thuộc tính của mình. Chuẩn bị bóp điểm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, 500 triệu năm, 1 tỷ năm, 2 tỷ năm, dừng tay, Hàng Tuyệt đem Ách Vận Thư ném ở một bên, sau đó bắt đầu vận công chữa thương, lần thứ nhất liên tục hao tổn 2 tỷ tuổi thọ mệnh, lại có chút choáng đầu, thể cốt hư, về sau nguyền rủa địch nhân, không có khả năng duy nhất một lần vượt qua 2 tỷ năm, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Hàng Tuyệt một bên chữa thương, một bên xem xét bưu kiện. hắn không khỏi kinh hỉ, quảng cáo. Quả nhiên xuất hàng, kẻ thù của ngươi Thiên Đạo Phật Tổ bởi vì ngươi nguyền rủa, ma tâm bạo tẩu, vô ý xuất thủ, tru sát mấy vị Phật Đà, thương tới mấy trăm vị đệ tử Phật môn. Hàng Tuyệt âm thầm đắc ý, lần này ngươi áo di lê muốn mất rồi đi, nhìn ngươi như thế nào lại diễn tiếp. Mấy ngày về sau, Hàng Tuyệt lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh, hắn bắt đầu nguyền rủa yêu đế, đồng dạng là 2 tỷ tuổi thọ mệnh, sâu không lường được yêu đế cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Kẻ thù của ngươi yêu đế bởi vì ngươi nguyền rủa, sát tâm phóng đại, tự mình nhập thế giết chóc phát tiết, nghiệp lực tăng vọt, trở thành người ứng kiếp. Hả, còn trở thành người ứng kiếp? Hàng Tuyệt hiếu kỳ, người ứng kiếp bậc cửa đến cùng là cái gì? Sau đó, hắn tiếp tục nghỉ ngơi, thật tình không biết, tiên giới đã đại loạn, Thiên Đạo Phật Tổ đồ sát đệ tử Phật môn, kinh động mặt khác Tam Đại Phật Tổ xuất quan, liên thủ đem Thiên Đạo Phật Tổ trấn áp, huyên náo Phật môn lòng người bàng hoàng, yêu đế nhập ma, tàn sát thương sinh, dẫn tới nhân thần cộng phẫn, nghe nói một vực chi địa bị huyết khí bao phủ, khủng bố tuyệt luân. Nửa tháng sau, Hàng Tuyệt bắt đầu sử dụng diễn hóa công năng, thầm nghĩ, ta muốn biết lần này vô lượng đại kiếp cuối cùng bên thắng, cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, chỉ là 1 tỷ năm, không quan tâm, Hàng Tuyệt hào tình vạn trượng nghĩ đến, ngay sau đó ý thức của hắn bắt đầu mê muội, lần nữa mở mắt, Hàng Tuyệt đi vào phía trên đại địa, hắn đưa mắt nhìn lại, cả người sửng sốt, thiên địa lờ mờ, bão cát che khuất bầu trời, phía trên đại địa không có thực vật, tất cả đều là từng chồng bạch cốt, thê lương không gì sánh được, chuyện gì xảy ra, thiên địa hủy diệt, tất cả đều đồng quy vu tận sao? Hàng Tuyệt nhíu mày nghĩ đến, hắn không khỏi luống cuống, đừng hắn cũng chết tại thiên địa đồng quy vu tận bên trong, tại sao có thể như vậy, là bởi vì ta đem yêu đế, Thiên Đạo Phật Tổ chú điên rồi. Hàng Tuyệt trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận, hỏng bét, đem chính mình cũng chơi tiến vào, đúng lúc này, Hàng Tuyệt chợt thấy một bóng người. Đạo thân ảnh kia ngồi tĩnh tọa ở không trung, bão cát che đậy, rất khó bắt được hắn. Hàng Tuyệt híp mắt nhìn lại, sắc mặt đại biến, người này, Long Hạo, tiểu tử này là lượng kiếp cuối cùng bên thắng. Hàng Tuyệt lập tức bay qua, muốn tới gần hắn. Long Hạo đột nhiên mở mắt, đỉnh đầu kim quang hóa thành tro bụi phiêu tán, mái tóc màu đen tản ra, trong gió tùy ý lay động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành tóc trắng. Hắn làm càng cười to nói, trẫm giết xuyên lượng kiếp, hoàn thành ma tổ cũng không từng hoàn thành qua hành động vĩ đại, tam thập tam tầng thiên, cổ hoang, các ngươi chờ lấy, trẫm Hạo Thiên sớm muộn sẽ giết trở về. Hạo Thiên, Hàng Tuyệt nhíu mày, như thế nào là Hạo Thiên thắng được vô lượng đại kiếp? Hàng Tuyệt mười phần không hiểu. Lúc này, Hạo Thiên đưa tay hướng lồng ngực của mình sờ mó, trực tiếp kéo ra một đạo hồn phách kia dáng dấp cùng hắn giống nhau như đúc, Long Hạo. Hàng Tuyệt trừng to mắt, bị Hạo Thiên nắm lấy, Long Hạo dốc hết toàn lực giãy giụa, hắn tức giận nói, Hạo Thiên, ngươi giết phụ hoàng ta, đồ ta ẩn môn, ngươi chết không yên lành. Hạo Thiên khinh miệt nói, dưới thiên đạo, ai dám để trẫm chết? Hàng Tuyệt như bị sét đánh, ẩn môn bị đồ, lão tử cũng mất. Hàng Tuyệt kém chút bạo tẩu, lúc này, hết thảy trước mắt phá toái, diễn hóa kết thúc, quảng cáo. Hàng Tuyệt ý thức trở lại hiện thực. Hắn mở to mắt, chau mày, cậu viết Hạo Thiên, thù này không đội trời chung, không chết không thôi. Hàng Tuyệt đi theo khó khăn, Hạo Thiên còn tại Long Hạo thể nội, hắn nếu là nguyền rủa Hạo Thiên, tất nhiên sẽ liên lụy Long Hạo, phải nghĩ biện pháp để bọn hắn tách ra. Hàng Tuyệt xuất ra thiên đạo lệnh, đem thần thức rót vào trong đó, đế Thái Bạch vẫn lạc, cũng không biết thiên đạo lệnh có thể liên hệ đến ai. Rất nhanh, một thanh âm truyền đến, chuyện gì, thiên đế? Hàng Tuyệt kinh ngạc, không nghĩ tới thiên đế vậy mà tiếp nhận đế Thái Bạch thiên đạo lệnh, hắn còn tưởng rằng thiên đạo lệnh đi theo đế Thái Bạch cùng một chỗ bị hủy diệt, thiên đế có lòng. Hàng Tuyệt tổ chức ngôn ngữ, nói, bệ hạ, nghe đạo sau khi kết thúc, ta tu hành nhân quả đại đạo, tính tới Hạo Nhi thể nội còn cất giấu một cái hồn phách, không thể không phòng. Thiên đế hiếu kỳ nói, ngươi chỉ là tiên đế, có thể nào tu hành nhân quả đại đạo, khụ khụ, có thể là thiên tư đi. Ngươi tính sai, Hạo Nhi thể nội không có mặt khác hồn phách, hắn nhưng là trẫm nhi tử, hồn phách của hắn là tân sinh hồn phách, ta tính tới cái kia hồn phách gọi Hạo Thiên, vừa vặn cùng Hạo Nhi một dạng, có một cái chữ Hạo, Hạo Thiên. Thiên đế ngữ khí thay đổi, trở nên có chút kinh dị, lời ấy thật chứ, coi là thật, bệ hạ, cũng đừng nói là ta tính tới, Ừm, Thiên Đế cấp tốc chặt đứt thần thức liên hệ, Hàn Tuyệt thở dài một hơi, xem ra Thiên Đế thật đúng là không biết, hy vọng Thiên Đế có thể cứu vớt một chút Long Hạo, chỉ cần đem Hạo Thiên hồn phách bắt tới, Hàn Tuyệt liền có thể nhằm vào hắn. Mẹ, tên này dám tàn sát ẩn môn, Hàn Tuyệt là thật nổi giận, mặc dù là tương lai phát sinh sự tình, nhưng hắn hay là rất nổi nóng, đối với Hạo Thiên độ cừu hận trực tiếp tiêu thăng đến lục tinh. Thiên đạo Phật tổ đã mất đi trở thành cuối cùng bên thắng tư cách, về sau không cần đặc biệt nhằm vào, 10 năm một lần, tranh thủ để nó chết ở trong vô lượng đại kiếp liền tốt, tạm thời không vội. Sau đó, Hạo Thiên chính là Hàn Tuyệt số một mục tiêu, ai lại được vì cứu vớt thương sinh mà quan tâm. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, yên lặng nghĩ đến, hắn muốn tương lai rất đơn giản, thương sinh vẫn còn, trật tự vẫn còn, Thiên Đế còn sống, hắn cũng còn sống. Chỉ đơn giản như vậy, có thế trước đó hai lần kết quả tại là quá tối đen, Thiên đạo Phật tổ hắc hóa, chuẩn bị mang cho chúng sinh hắc ám, Hạo Thiên càng là giết sạch chư thiên vạn giới, không hợp thói thường đến cực điểm, ta ở đâu là hắc ám cấm chủ, ta là quang minh cứu thế chủ được không? Hàn Tuyệt điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục tu luyện, nguyền rủa chỉ là một loại thủ đoạn, tu vi mới là trọng yếu nhất, hắn cũng không thể chỉ ỷ vào nguyền rủa, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn phải có muốn giết ai liền giết ai thực lực, mà không phải trốn ở sau lưng nguyền rủa. Mặc dù dạng này rất thoải mái, nhưng chung quy là lấy không được trên mặt bàn tới cống thoát nước thủ đoạn. Tiên giới, Tây Thiên, Tam Đại Phật Tổ đứng ở trên đám mây, đều là thân cao vạn trượng, phát ra vạn trượng Phật quang, vô số đệ tử Phật môn quay chung quanh trên không trung, ánh mắt mọi người đều rơi vào phía dưới một mảnh sông núi phía trên dán đầy lá bùa, líp nha líp nhíp, nhiều vô số kể. Sâu trong lòng đất, Thiên đạo Phật tổ ở trong động ngồi xuống, hai mắt của hắn huyết hồng, lại không ngày xưa trang nghiêm. Hắn cắn răng nói, ta bị hắc ám cấm chủ ám toán, ta cũng không phải là ma tộc, lai lịch của ta, các ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Trên biển mây, uy nghiêm nhất thần uy Phật tổ mở miệng nói, A-di-đà Phật, việc này chúng ta biết được, liên quan tới hắc ám cấm chủ, bản tọa nhất định sẽ đem nó tìm ra, nhưng ngươi phạm vào tội nghiệp là thật. Ngay tại này tỉnh lại tĩnh tâm đi, cho đến Phật tâm tinh khiết, tái xuất quan. Thiên đạo Phật tổ trầm mặc. Giờ phút này, tại đệ tử Phật môn bên trong có một vị tướng mạo phổ thông Phật Đà, hắn chính là đoạt xá sau Hỗn Nguyên Thiên Ma. Chật chật, hắc ám cấm chủ quả nhiên là lợi hại, vậy mà để Thiên đạo Phật tổ mất khống chế, xem ra Phật môn một tay che trời thời đại đã qua. Hỗn Nguyên Thiên Ma âm thầm nghĩ tới, hắn không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt, chẳng biết tại sao. Hắn cảm thấy hắc ám cấm chủ khả năng cùng Hàn Tuyệt có quan hệ, Hàn Tuyệt quá tà môn, bất kể như thế nào, hắn đã là Hàn Tuyệt người, sinh tử bị Hàn Tuyệt điều khiển, hắn tự nhiên không dám bôi đen Hàn Tuyệt, hắn hiện tại chỉ hy vọng Hàn Tuyệt chính là hắc ám cấm chủ, nếu như hắc ám cấm chủ cười đến cuối cùng, hắn cũng có thể thu lợi, bất quá Hàn Tuyệt tối đa cũng chỉ là hắc ám cấm chủ thủ hạ đi, nếu là hắn mạnh như vậy, liền không cần trốn ở thế gian. Hỗn Nguyên Thiên Ma như vậy nghĩ đến, Thiên đạo Phật tổ bị trấn áp, tiếp xuống là hắn có thể thực hiện giả tâm của mình. Thiên đạo Phật tổ kỳ thật chính là ma tổ, hắn chính là vì ma tổ hiệu lực, bây giờ hắn cũng coi là phản bội ma tộc, cho nên một mực sợ bị Thiên đạo Phật tổ phát hiện, quảng cáo. Thoáng chớp mắt, lại là 20 năm đi qua, đối với tiên giới động tĩnh, Hàn Tuyệt không rõ ràng, chỉ có thể từ trong thư nhìn trộm một hai, một ngày này. Hàn Tuyệt đang muốn xuất ra ách vận thư soát nhiệm vụ hàng ngày, hắn bỗng nhiên nhíu mày, hả, có một cổ lực lượng cực kỳ quỷ dị thâm nhập vào trong cơ thể hắn, nguồn lực lượng này cùng nhân quả đại đạo có chút tương tự, nhưng rất khác biệt, không cách nào bắt, hắn chỉ có thể dùng pháp lực chống cự, chờ chút, lực lượng nguyền rủa, ngọa tào, có người nguyền rủa ta, Hàn Tuyệt bị hù dọa, toàn thân lắc một cái, chuyện gì xảy ra? Hắn lập tức kiểm tra đo lường ẩn môn đảo chung quanh người mạnh nhất, tu vi cao nhất chính là hắn, không có địch tập, chẳng lẽ là yêu đế, Lý Huyền Áo, Hư Hoàng, Thiên đạo Phật tổ, bọn hắn phát hiện ta là hắc ám cấm chủ, không đúng, bọn hắn nếu là phát hiện, vậy ta cừu hận nhắc nhở liền sẽ tăng nhiều, Hàn Tuyệt buồn bực, ai vậy, vậy mà nguyền rủa đến trên đầu ta đến, Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, không cách nào thuận lực lượng nguyền rủa suy tính đến nhân quả, hắn cười. Đối phương có chút thủ đoạn nha, bất quá ta còn có thủ đoạn càng mạnh hơn, ta muốn biết là ai tại nguyền rủa ta, Hàn Tuyệt ở trong lòng nghĩ đến, sử dụng diễn hóa công năng,

Hàn Tuyệt cũng chia không rõ hai người này ai mạnh ai yếu, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Kim Cương Nộ cùng Thanh Huyết Quỷ Thần chiến đấu tạm thời không có lan đến gần Ẩn Môn Đảo, lấy tu vi của bọn hắn còn không phát hiện được Ẩn Môn Đảo tồn tại. Hàn Tuyệt chỉ hy vọng bọn hắn sớm một chút đánh xong rời đi. Ẩn Môn các đệ tử cũng đang thảo luận trận chiến này, bọn hắn đều không hoảng hốt. Hàn Tuyệt không có thao túng Ẩn Môn Đảo chạy trốn, đã nói lên địch nhân không có Hàn Tuyệt mạnh. Hắc Ngục Yêu Quân cảm khái nói, gần nhất âm gian càng ngày càng không yên ổn, may mắn chúng ta đợi tại Hoàng Tuyền. Hắc Ngục Kê hỏi, đại ca, ngươi đánh thắng được phía ngoài gia hỏa sao? Hắc Ngục Yêu Quân lắc đầu, ngươi thật cùi a. Hắc Ngục Kê nhịn không được đậu đen rau muống nói, làm sao cảm giác vị đại ca này trừ bọn hắn, ai cũng đánh không lại. Hắc Ngục Yêu Quân cùng nó ở lâu, cũng minh bạch đồ ăn là có ý gì. Môn chủ phát minh hàm nghĩa, hình dung rất yếu. Hắc Ngục Yêu Quân trừng Hắc Ngục Kê một chút, tên này thật tiện a. Từ khi hắn gia nhập Ẩn Môn về sau, Hắc Ngục Kê liền càng phát ra không tôn trọng hắn. Đồ Linh Nhi thầm nói, bên ngoài có một đạo khí tức để cho ta cảm giác thân cận, chẳng lẽ là người của Vu tộc? Lệ Diêu nhíu mày hỏi, ngươi sẽ không phải muốn cứu hắn a? Quảng cáo. Đồ Linh Nhi lắc đầu nói, ta lại không biết vì sao cứu hắn, đừng cho chúng ta dẫn tới đại phiền toái. Ta chỉ nhận Ẩn Môn đệ tử thân phận, cái gì Vu tộc, toàn diện đi một bên. Những người khác lắc đầu bật cười, đều không có phản bác. Cùng Hàn Tuyệt lâu, bọn hắn đều sợ gây phiền toái, nhất là Dương Thiên Đông thảm lệ, lại thêm Hỗn Độn Thiên Cẩu kinh lịch, bọn hắn càng phát ra tin tưởng vững chắc bắt chước Hàn Tuyệt mới có thể đắc đạo. Chí ít Hàn Tuyệt đã coi như là thành công ví dụ, cho đến bây giờ bọn hắn cũng không thấy qua Hàn Tuyệt dáng vẻ chật vật, địch nhân hoặc là đuổi không kịp hắn, hoặc là bị hắn miễu sát. Tam giới ngũ hành, tới vô ảnh đi vô tung, đây mới là người đắc đạo. Chiến đấu tiếp tục nửa canh giờ, Kim Cương Nộ cùng Thanh Huyết Quỷ Thần rốt cục rời đi. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, hắn không muốn tùy tiện động thủ, một khi miễu sát địch nhân, nơi đây coi như bại lộ, ai, lúc nào mới có thể vô địch. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến tam thập tam tầng thiên ngoại những đại năng kia, đạo trường của bọn họ ngay tại chỗ ấy, ai cũng biết, nhưng không người nào dám trêu chọc. Yêu Đế lại điên cuồng, đến Thái Cực Điện trước cũng phải cuộn lại. Hàn Tuyệt hiện tại mục tiêu chính là trở thành vị kế tiếp Tỳ Thiên Lão Tổ. Kim Cương Nộ, Thanh Huyết Quỷ Thần sau khi rời đi, Ẩn Môn Đảo thời gian khôi phục lại bình tĩnh. Hàn Tuyệt tiếp tục tiến vào buồn tẻ nhàm chán tu hành sinh hoạt. Ẩn Môn chúng đệ tử cũng giống như thế. Đáng nhắc tới chính là, Hắc Ngục Yêu Quân không biết nhận lấy cái gì kích thích, cũng bắt đầu khắc khổ tu luyện, thường xuyên xuất hiện tại trong mô phỏng thí luyện. Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy những người khác mô phỏng thí luyện tràn cảnh, tên này rất cố gắng a, như vậy cũng tốt. Ngũ Chuyển Tiên Đế lúc trước rất mạnh, bây giờ ở trong mắt Hàn Tuyệt ngay cả cái rắm đều không phải là. Khụ khụ, bành trướng, tu luyện khô khan bên trong, Hàn Tuyệt liền ưa thích chơi kịch trong lòng, chí ít có thể phong phú nhu cầu tâm lý của hắn. Đương nhiên, đạo tâm là không thể biến, nếu thật là gặp được Ngũ Chuyển Tiên Đế địch nhân, Hàn Tuyệt có cơ hội khẳng định trước dùng mô phỏng thí luyện để phòng vạn nhất. Thoáng chớp mắt, lại là 10 năm trôi qua, âm gian tranh đấu xem như triệt để khai hỏa, cách mỗi mấy tháng, liền có khí tức lướt qua Ẩn Môn Đảo trên không, có mạnh có yếu, mạnh nhất thậm chí ngay cả Hàn Tuyệt đều cảm thấy nguy hiểm. Cũng may Ẩn Môn Đảo tại Hoàng Tuyền bên trong thật sự là nhỏ bé, lại thêm đạo tràng che đậy tác dụng, Ẩn Môn Đảo không có bị phát hiện, thời gian cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Một ngày này, Kim Cương Nộ lại tới, hắn bản thân bị trọng thương, rơi vào Hoàng Tuyền bên trong, khoảng cách Ẩn Môn Đảo không xa. Hàn Tuyệt sửng sốt, đây là làm gì, cho ta diễn khổ tình hí. Hàn Tuyệt cảnh giác, Kim Cương Nộ chìm vào Hoàng Tuyền chỗ sâu, càng lún càng sâu. Hàn Tuyệt luôn cảm thấy hắn tới đây cũng không phải là trùng hợp, nghĩ nghĩ, hay là xuất thủ đem nó chuyển nhập Ẩn Môn Đảo bên trong. Kim Cương Nộ đã lâm vào trong hôn mê, Hàn Tuyệt rút nó thần hồn, thu nhập tinh thần thế giới bên trong, dùng hồng mông chi khí trấn áp. Đệ tử khác nhìn thấy Kim Cương Nộ nhục thân, nhao nhao tụ tập mà tới. Hàn Tuyệt để Hắc Ngục Yêu Quân nhìn chằm chằm nhục thân này, chính mình thì trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Hắn đem ý thức thăm dò vào tinh thần thế giới bên trong. Hắn phát hiện đại vu thần hồn có chút khác biệt, hồn phách này rất yếu, xa so với cùng cảnh giới cửu chuyển tiên đế yếu nhược, cảm giác cùng mới vào đế cảnh thần hồn không sai biệt lắm. Thật lâu, Kim Cương Nộ tỉnh lại, hắn nhìn thấy chung quanh vô số ngôi sao cùng hồng mông chi khí, giật nảy mình, hắn tự hồ nghĩ đến cái gì,

Yêu đế dù sao cũng là đại la, càng là thế lực bá chủ, muốn rủa chết hắn, gần như không có khả năng. Hàn Tuyệt còn phải muốn chút thủ đoạn khác, nếu là có thể thúc đẩy các phương thế lực lớn vây công yêu đình, vậy cũng tốt. Về phần dạng này có thể hay không tai họa đến yêu đình dưới trướng sinh linh, Hàn Tuyệt căn bản không thèm để ý, chỉ cần gia nhập thế lực, vốn sẽ phải đứng trước nguy cơ sinh tử, như muốn quá bình an ổn, nên giống như Hàn Tuyệt trốn tránh, huống hồ, dưới thiên đạo này, trừ phàm nhân, trên tay người nào không phải máu me đầm đìa. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục chữa thương, dù sao yêu đế cũng không biết là hắn hại chết hư hoàng, trong thời gian ngắn phiền phức tìm không thấy trên đầu của hắn tới. Thoáng chớp mắt, lại là 10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa, đồng thời xem xét bưu kiện, hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải kẻ thù của ngươi yêu đế tập kích. Hảo hữu của ngươi đại thần tướng gặp phải kẻ thù của ngươi yêu đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Long Hạo gặp phải xiển giáo tu sĩ tập kích, ít 5871. Đồ tôn của ngươi Phương Lương thần hồn trở về cơ thể, khí vận tăng vọt, nghênh đón ngàn vạn năm khó gặp niết bàn chi kiếp. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên thần gặp phải Kim Ô thần tộc tập kích, ít 3009. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải yêu quái tập kích, ít 32291. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm nghiệp lực phóng đại, sát tâm nhập đạo, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu gặp phải yêu quái tập kích, ít 208712. Yêu đế lại bắt đầu, Hàn Tuyệt buồn bực, thiên đế không phải nói bọn hắn loại cấp bậc này tồn tại không thể ra tay sao, là không thể đối với lẫn nhau xuất thủ, một đường xem tiếp đi, thật nhiều người gặp phải yêu đế tập kích, quảng cáo. Đáng nhắc tới chính là cũng chưa chết, xem ra yêu đế không được a, à, như vậy cũng tốt, yêu đế tự mình tìm đường chết, sớm muộn đi hướng mặt lộ. Một tháng sau, Hàn Tuyệt xuất ra thiên đạo lệnh, liên hệ thiên đế, hỏi thăm thiên đình tình hình gần đây. Thiên đế bất đắc dĩ nói, ngươi quan tâm như vậy thiên đình, làm sao không đến, hay là sợ chúng ta đổ. Hàn Tuyệt nói, xác thực rất sợ, ta hy vọng các ngươi lớn mạnh thêm. Hừ, thiên đình không có khả năng đổ, bao nhiêu lượng kiếp đi qua, thiên đình chưa từng đổ qua, coi như thiên đình suy sụp, kế tiếp lượng kiếp, tất nhiên sẽ trở thành thiên đình cơ hội vùng lên. Vì sao? Bởi vì thiên đình là đạo tổ sáng lập, đạo tổ hiện tại còn phù hộ chúng ta sao? Cái này, khụ khụ, bình thường sao dám làm phiền lão nhân gia ông ta? Hàn Tuyệt từ thiên đế trong giọng nói nghe ra chột dạ, chắc hẳn thiên đình cùng đạo tổ đã dần dần từng bước đi đến, nếu không thiên đình cũng sẽ không gặp phải nhiều như vậy thế lực tập kích. Hàn Tuyệt cảm giác tiên giới tứ đại bá chủ một mực tại thay phiên chịu mặt khác ba cái đánh, không hiểu rõ là thật hay là giả. Kỷ Tiên thần cùng ngươi quan hệ còn tốt chứ? Thiên đế đột nhiên hỏi. Hàn Tuyệt nói, ta đã cứu mạng hắn, hẳn là cũng không tệ lắm, thế nào? Thiên đế nói, kẻ này không thích hợp, rõ ràng là phàm nhân, khí vận lại càng ngày càng mạnh, có tuyệt đại thiên kiêu xu thế, hắn 89/10 sẽ trở thành người ứng kiếp, nếu là vượt đi qua, nhất phi trùng thiên, nhưng người ứng kiếp 89/10 đều phải chết, thường thường chỉ có số rất ít sống sót, trở thành thiên đạo đại năng. Hàn Tuyệt nhíu mày, nhìn như vậy đến, Kỷ Tiên thần nếu là vượt đi qua, vô lượng đại kiếp về sau, hắn chính là kế tiếp thiên đế, thiên đạo Phật tổ cấp bậc tồn tại, ngược lại là rất có thể, tên này như vậy mãn đều không chết, đoán chừng phía sau cũng sẽ không chết. Hàn Tuyệt bỗng nhiên đau đầu, chờ Kỷ Tiên thần trở thành thiên địa đại năng, khẳng định thường xuyên đến tìm hắn luận bàn, đến lúc đó lại giết không chết hắn, Hàn Tuyệt đến bị phiền chết, khụ khụ, nghĩ xa. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, lấy ngài đạo hạnh, ngài cảm thấy lần này vô lượng đại kiếp còn muốn tiếp tục bao lâu? Thiên đế cười, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào, lượng kiếp đỉnh phong lúc, chư thiên vạn giới bị nghiệp lực che đậy, đây mới thực sự là bắt đầu thời điểm, hiện tại chỉ là ấp ủ quá trình. Hàn Tuyệt líu lưỡi, cái này còn tại ấp ủ, âm gian đều muốn hết rồi, từ khi cửu u luyện ngục bị mở ra về sau, Hàn Tuyệt rõ ràng cảm giác được âm gian không thích hợp. Quán niệm quá nặng, đang không ngừng chuyển hóa làm nghiệp lực, đợi một thời gian, nhất định tràn ngập toàn bộ âm gian. Khi đó, Hàn Tuyệt thật không thể đi ra ngoài. Thiên đế lại cùng Hàn Tuyệt hàn huyên vài câu, quan tâm một chút hắn tình huống tu luyện liền chặt đứt thần thức liên hệ. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tu hành không có khả năng rơi xuống, tiếp xuống đến bắn vọt bát chuyển tiên đế. Hiện tại Hàn Tuyệt đã cảm thấy đế cảnh quá yếu, nhất định phải sớm ngày bước vào thần cảnh. Đạt tới thần cảnh, hẳn là rất khó chết, nhìn Lý Huyền Áo như vậy cuồng, như vậy cần ăn đòn, cũng không ai có thể giết hắn. Thiên đình, thiên hà bên cạnh, Kỷ Tiên Thần ngồi xuống tu luyện, tại bên cạnh hắn đứng thẳng một thanh dữ tợn đáng sợ trường thương, đầu thương chiếm cứ chỉnh binh 1/3, uốn lượn nhập trắng, sắc bén mà lộ ra hàn khí, một bóng người bay tới, chính là Phương Lương. Phương Lương cười nói, đã lâu không gặp. Kỷ Tiên Thần mở mắt, liếc nhìn hắn, đứng dậy theo, cười nói, tiểu tử ngươi lại còn sống, hai người từng liên thủ xông xáo qua dị giới, quan hệ không ít. Hắn cảm giác Phương Lương thay đổi, cả người càng thêm tang thương, thậm chí để hắn có chút nhìn không thấu. Bây giờ Phương Lương đã không phải là năm đó thiếu niên thanh tú, tóc hơi có vẻ lộn xộn, bên miệng còn có râu ria, trong ánh mắt lộ ra như có như không bi sắc, xác thực chết mấy lần, cũng may vận khí không tệ, gắng gượng qua tới, ngươi đây, Phương Lương cười nhạt nói. Kỷ Tiên Thần đồng dạng cười nói, cũng là chết mấy lần, gắng gượng qua tới, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu đối phương trải qua cái gì, không khỏi có loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Kỷ Tiên Thần lôi kéo Phương Lương tọa hạ, hai người bắt đầu nói lên riêng phần mình lai lịch, nhưng đều có giấu giếm, nhất là riêng phần mình cơ duyên, quảng cáo. Mấy canh giờ sau, Kỷ Tiên Thần nói, Phương Lương, vô lượng đại kiếp đã mở ra, đây đối với chúng ta tới nói là cơ hội, không bằng ngươi ta liên thủ, cùng nhau tranh đoạt đại khí vận, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phương Lương nói, tốt, lần này ta không muốn lại trốn tránh, ta cũng muốn tranh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cười đến càng phát ra lớn tiếng, nhân sinh khó được một tri kỷ. 50 năm cấp tốc đi qua, Hàn Tuyệt không tiếp tục gặp phải địch nhân tập kích chính mình của quá khứ, nhưng hắn cũng không có phớt lờ, có một lần, tất nhiên có lần thứ hai, hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận, nói không chừng hiện tại liền có đến từ tương lai địch nhân ở bên ngoài tìm hắn, hắn nhất định phải trốn ở trong đạo trường, không có khả năng bị phát hiện, có đạo tràng tại, tương lai chính mình còn có thể che chở hắn, nếu là rời đi đạo tràng, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Một ngày này, Hàn Tuyệt đem các đệ tử triệu tập tại Phù Tang Thụ dưới, bắt đầu là chúng đệ tử giảng đạo, Lã Hóa Hư là lần đầu tiên nghe Hàn Tuyệt giảng đạo, rất là chờ mong. Trước khi đến, hắn liền nghe Bạch Y Phật nói khoác qua Hàn Tuyệt, đến đằng sau, ẩn môn đệ tử thổi Hàn Tuyệt thổi đến khoa trương hơn, dẫn đến hắn một mực rất ngạc nhiên Hàn Tuyệt tu vi. Kim Cương Nộ cũng rất chờ mong Hàn Tuyệt giảng đạo, hắn cách thần cảnh chỉ thiếu chút nữa, hy vọng có thể tại Hàn Tuyệt nơi này tìm tới đột phá cơ hội. Giảng đạo tiếp tục 5 năm, chúng đệ tử đều có lĩnh ngộ, thậm chí cũng có người trực tiếp đột phá đại cảnh giới. Hàn Tuyệt bắt đầu để bọn hắn từng cái đặt câu hỏi. Cùng lúc đó, ẩn môn đảo bên ngoài, đại khái 20 triệu trong ngoài Hoàng Tuyền phía trên, một bóng người chính nhìn xuống Hoàng Tuyền. Hắn toàn thân đen kịt, giống như một cái bóng, tự lẩm bẩm, kỳ quái, thiên cơ lộ ra là tại Hoàng Tuyền. Có thế Hoàng Tuyền cũng không dị dạng, bóng đen đưa tay, tiếp tục bấm ngón tay suy tính, có thể tính trong chốc lát, hắn vẫn là không có tính tới nơi khác thường, thần thức đem mảnh này Hoàng Tuyền lăn qua lộn lại càng quét, trừ du đảng oán linh, căn bản tìm không thấy hắn muốn mục tiêu, hắn thở dài một tiếng, đi theo biến mất tại chỗ cũ. Một bên khác, Hàn Tuyệt ngay tại vội vàng giảng đạo, sơ sót ngoại giới, đại la phía dưới, gần như không có khả năng phát hiện đạo tràng, cho nên hắn bình thường cũng không cần tùy thời xem xét tình huống chung quanh. Một năm sau, Hàn Tuyệt mở miệng nói, tiếp xuống các ngươi đến bảo trì lại khổ tu tinh thần, không cần lười biếng. Đảo này tuy bị ta lấy đại thần thông che giấu thiên cơ, nhưng tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện càng mạnh địch nhân, nguy hiểm hơn kiếp số. Các ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, ngày khác chung ngự ngoại địch, ta hy vọng sẽ có một ngày, ta có thể cùng các ngươi dắt tay vấn đỉnh đại đạo, vấn đỉnh đại đạo. Bốn chữ này nghe được tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, người khác nói lời nói này, bọn hắn khả năng không tin, nhưng từ Hàn Tuyệt trong miệng truyền ra, lại tràn ngập lòng tin. Hàn Tuyệt tư chất vốn là mạnh ngoại hạng, đi theo Hàn Tuyệt, bọn hắn cơ hồ chưa từng ăn qua khổ, ngược lại là rời đi Hàn Tuyệt, thường xuyên gặp bất hạnh. Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi, đồng thời đem Lã Hóa Hư kéo vào mô phỏng thí luyện bên trong, nhiều năm như vậy ở chung, Lã Hóa Hư đã quy tâm, đem chính mình cho rằng là ẩn môn một phần tử. Hàn Tuyệt không quan tâm kiếp trước của hắn, chỉ tranh chiều nay. Nếu như về sau, Tử Vi Đại Đế có thể gia nhập ẩn môn, đó cũng là chuyện tốt. Trở lại trong động phủ, Hàn Tuyệt một bên tu luyện, một bên đem ý thức thăm dò vào hồng môn thế giới bên trong,